Chương 202, Linh Vương Cung. Nô được rồi. Kế tiếp ta phải ly khai thời gian mấy ngày, ở ta rời đi trong mấy ngày nay toàn bộ công việc giao cho Liệt tới xử lý. Nếu như các ngươi không muốn nghe từ lời nói mù cụ rổ ánh mắt cường điệu ở nổi tỏ giả cùng dìm dọc trên người đảo qua. Hai người này, có thể là trừ mù cụ rổ người nào cũng sẽ không phục tùng đau đầu a bình thường cũng liền sở tạ ước có thể cầm mù cụ rổ tới ép một chút bọn họ. Lúc này, coi như hai người cho rằng mù cụ rổ sẽ dưới chết mệnh lệnh để bọn họ phục tùng lúc. Mù cụ rổ trên mặt mang lên nụ cười khó hiểu. Mở miệng nói ra, vậy các ngươi hết thể có thể thử một lần. Có thể hay không đánh bại Liệt. Nếu như có thể đánh bại Liệt như vậy ta có thể đặc biệt thăng mặc cho các ngươi. Thay thế được sở tạ ước vị trí trở thành một hào ẹn bạ đạ A. Đương nhiên nếu như là các ngươi một không phải cẩn thận chết ở Liệt dạ nạ cụ tỏ phía dưới, vậy coi như không trách ta rồi. Dứt lời, mù cụ rồ trực tiếp từ trước mắt mọi người biến mất. Mọi người có vẻ hơi an tĩnh. Đột nhiên nổi tỏ giả cười to nói. Đánh bại người nữ nhân này liền có thể trở thành là ẹn bạ đã đứng đầu thực sự là quá đơn giản a cầu khẩn a thánh khóc đường lang nổi tỏ giả cũng là trực tiếp giải khai chính mình quy nhận cha nở dê tha y trên đầu của hắn xuất hiện trăng non trạng thái chất sừng, trên người thả ra màu vàng linh áp. Vũ khí là đổi mới hoàn toàn nguyệt hình đại liêm đao 493, linh lực từ lưỡi hái động tràn ra huy vũ cùng với chính mình binh khí. Nổi tỏ dạ liền hướng ủ nổ hạ nạ dẹt tập kích tới cẩn thận á ở một bên nhìn ra đồ mà dư lì xa, không khỏi lo lắng lên tiếng hô. Đồng thời muốn giải phóng chính mình dạ nạ cụ tỏ tiến lên hỗ trợ. Bất quá ở thời khắc cuối cùng, lại bị hỉ dạ cổ xỉn di ngăn lại. Dạ đồ mà dư lì xa không hiểu nhìn hỉ dạ cổ xỉn di, có chút nóng nảy mở miệng nói ra, hỉ dạ cổ. Ngươi ngăn lại ta làm cái gì ủ nổ hạ nạ đại tỷ bình thường chiếu cố như vậy chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị ạ dặn cả đánh bại. Ngạch hỉ dạ cổ xin gì trên mặt lộ ra cười khổ biểu tình. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, lý dạ. Ủ nổ hạ nạ tiền bối có thể là sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh bại a đừng nói chỉ là một nổi tỏ ra, coi như là hơn nữa ta và sợ tạ ước. Sợ rằng cũng sẽ không là ủ nổ hạ nạ tiền bối đối thủ a ngươi ở nơi này hay chờ xem ủ nổ hạ nạ tiền bối là thế nào ung dung kết thúc chiến đấu. Đang ở hy giả cổ xin gì nói thời điểm nổi tỏ dạ đã đánh bất ngờ đến rồi liệt trước người, thần sắc dữ tợn nhìn ủ nổ hạ nạ dẹt. Lớn tiếng hét lớn, đi chết đi cho ta nữ nhân đương nhiên xem ở đại nhân mặt mũi của, ta là không phải sẽ giết ngươi a thế nhưng ai bảo đánh bại ngươi liền có thể trở thành là ẹn họa đã đứng đầu đâu cho nên ngươi liền cho ta ngã xuống a lúc này, nổi tỏ dạ trong tay dạ nạ củ tỏ cùng u nổ hạ nạ dẹt khuôn mặt giữa khoảng cách, đã không đủ nửa thước. Cũng chính là vào lúc này, u nổ hạ nạ dẹt động. Một sát na này thời gian dường như bị đông lại một cái vậy u nổ hạ nạ dẹt như tựa như nước chảy mây trôi rút ra bên hông dạ nạ củ tỏ. Sau đó hướng phía nổi tỏ dạ đơn giản cơ đao đi, tự hồ chỉ là tùy ý vung chém nhưng là ở chỉ một lúc nổi tỏ dạ trong tay dạ nạ cụ tỏ liền bị chém đứt. Thậm chí bị chém đứt dạ nạ cụ tỏ, cũng không có có thể cho ủ nổ hạ nạ dẹt đao thế tạo thành bất luận cái gì chút nào trở ngại hiệu quả ủ nổ hạ nạ dẹt dạ nạ cụ tỏ chém vào nổi tỏ dạ trên người trực tiếp mở ra nổi tỏ dạ trên người thép ra, tiên huyết không lấy tiền tựa như điên cuồng bắn ra. Nổi tỏ dạ khuôn mặt khó có thể tin. Thân thể nặng nề nện xuống đất. Nhất thời toàn bộ lớn như vậy tầng hầm ngầm đều lâm vào an tĩnh quỷ dị. Uno hạ nạ đại tỷ cũng quá kinh khủng đi dạ đồ mà dư lì xạ phá vỡ cái này có vẻ hơi an tĩnh quỷ dị. Trước đây chỉ biết Uno hạ nạ tiền bối rất mạnh, nhưng không nghĩ đến cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Nhất định chính là có chút thái quá á thậm chí ngay cả xỉ cải cũng không có cởi ra chỉ là tầm thường chạm kích là có thể như vậy buông lỏng đánh bại quy nhận hình dáng BGBF hình thái xuống nổi tỏ dạ. Tuy là không phải nổi tỏ dạ toàn bộ thực lực, nhưng ủ nổ hạ nạ tiền bối ẩn giấu thực lực hiển nhiên là càng nhiều a mù gù dù mà kẹn xấy nhìn bị ủ nổ hạ nạ dẹt đánh bay nổi tỏ dạ, trong miệng thì thào nói rằng. Về sau vẫn là bớt treo chọc ủ nổ hạ nạ đại tỷ nư a. Khi rõ gì thì Thảo nói rằng, Mamukuzo, lúc này đã là thân đưa sổ sổ Shiheti. Bất quá không phải ở 13 gỗ tệ ấy phiên đội, Mukuzo cũng là đã xông phá sổ sổ Shiheti bầu trời cái kia 72 tầng linh lực bích chướng hàng lâm đến rồi linh vương trong cung nơi đây chính là linh vương cung rồi sao thật đúng là có đủ hoang vắng á đứng ở linh vương cung biểu tìm đạo bên trên. Mù Cù Dồ quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Ngoại trừ đứng vững cây cột cùng có yên tĩnh như chết vậy linh phiên đội cách điện, còn có như là một con nhộng linh vương đại nội bên trong ở ngoài, cũng không có khác. Mù Cù Dồ còn mới chỉ là bước ra một bước. Lại đột nhiên có một giọng nói vang lên, ô ô ô, cái này là cái gì địa phương, ngươi không biết sao nơi này là thuộc về tam giới chi chủ linh vương cung. Nhưng là từ chối không tiếp bất luận cái gì khách nhân đến tham rộng mở mặc áo, trên thân không có mặc tử bà trang. Mặt mũi gầy gò, xúc lấy cuối cùng phơi bảy câu hình dáng máy bay đầu, ngậm một cọng cỏ cái. Trên vai khiêng hình dạng lại tựa như mái chèo cán dài dạ nạ cụ tỏ chính là linh phiên đội thành viên có tấn lôi danh xưng là kẻn dở kỳ dịn gì thực sự là đã lâu không gặp thá kẻn dở kỳ dịn gì đội trưởng. Mù Cù Dồ nhìn kẻn dở kỳ dịn gì thản nhiên nói. Ngươi là người nào kẻn dở kỳ dịn gì nhìn mì tạ dạ si Mù Cù Dồ hỏi. Mặc dù có chút nhìn quen mắt, thế nhưng kẻn dở kỳ dịn gì nhưng không có nhận ra Mù Cù Dồ. Dù sao năm đó hắn thăng nhiệm đến linh phiên đội thời điểm, mì tạ dạ si Mù Cù Dồ còn chỉ là một chân ương linh thuật học viện học sinh mà thôi. Mặc dù đang lúc đó, bởi Mù Cù Dồ tự thân linh lực tư chất có thể dùng hắn ở 13 gỗ tệ phiên đội cũng có chút cho phép danh tiếng. Nhưng kẻn dở kỳ dịn gì cũng chỉ là nhìn thấy vài lần. Đối với mì tạ dạ xì Mù Cù Dồ ngược lại là cũng không nói là quen thuộc. Nhà linh phiên đội đại nhân vật còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên A Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, ta gọi ý mì tạ dạ xì Mù Cù Dồ. Mì tạ dạ xì Mù Cù Dồ kẻn dở kỳ dịn gì đồng tử trợn co rụt lại, thần sắc các liệt. Đánh chết Esgen xảo xú kè. Thực lực xa xa so với giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ còn muốn cường hãn hơn còn có cái kia thậm chí có thể sỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa khủng bố linh áp loại nguy hiểm này. Nhân vật xuất hiện tại Linh Vương Cung có thể không phải tin tức tốt gì à?